bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Cầm tới bằng chứng liền không tính thua. Theo Tamamo no Mei, phía sau xuất hiện quỷ tộc thanh niên. Chính là trong truyền thuyết đại yêu Ibaraki Doji. Hắn là Chu Tetsu cung đời thứ hai quỷ chủ. Dẫn đầu yêu quái đánh thắng cùng nhân loại chiến tranh anh hùng. Cũng là Satan Doji đã từng thân mật vô gian bạn tốt. Ibaraki Doji rõ ràng đã chết. Mỗi một cái kiểm tra qua hắn thi thể người đều dám xác định như vậy. Bao quát Satan Doji. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ sống sờ sờ xuất hiện. Satan Doji hai mắt lóe ra khó có thể tin ánh sáng. Trong giọng nói mang theo bị lừa gạt phẫn nộ. Ibaraki, người không có chết. Không sai, người cũng chưa chết. Huống chi là ta. Ibaraki Doji tướng mạo cùng Satan Doji đồng dạng tuấn mỹ. Nhưng tính cách lại ăn nói có ý tứ. Trang nghiêm bên trong mang theo trầm ổn. Hắn không cùng bạn tốt ôn chuyện tính toán. Trực tiếp giơ tay chém xuống. Một kích sống bàn tay đem Satan Doji đầu chặt đi xuống. Satan Doji đầu bay ra về phía sau đi. Hai mắt như cũ chừng đến cực lớn. Biểu lộ dữ tợn. Ibaraki Doji thuận tay đem hắn bị bóp nát trái tim lấy ra. Một cái tay khác đoạt lấy Onikiri. Dùng sức từ trên thân Tamamo no Mei rút ra. Tamamo no Mei kêu lên một tiếng đau đớn. Trước ngực vạt áo đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nàng chừng Ibaraki Doji một cái. Ngươi liền sẽ không ôn nhu một chút sao? Điểm này đau xót đối với ngươi mà nói không tính là cái gì. Ibaraki Doji nói ra sắt thép trực. Nam lời nói. Một tay cầm Onikiri huy động. Nháy mắt phun ra một mảnh đao quang. Đem Satan Doji thi thể không đầu xoắn nát. Hảo đao. Hắn cúi đầu thưởng thức Onikiri sáng như tuyết lưỡi đao. Phía trên một vệt máu đều không có nhiễm phải. Satan rõ ràng đã tin tưởng ta chết đi. Nhưng vẫn là muốn đem Onikiri tìm tới tay. Chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ giống như hắn chuyển thế đầu thai? Nếu như nói Dojigiri Yasusuna là Satan Doji khắc tinh. Như vậy Onikiri chính là Ibaraki Doji khắc tinh. Thanh đao này nếu như dùng để đối phó hắn. Quả thực muốn quá ra sức. May mắn tiếp nhận Onikiri một kích chính là Tamamo no Mei. Cho nên chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nếu như đổi thành Ibaraki Doji đến. Cái kia ổn thỏa chính là trọng thương không có chạy. Trong truyền thuyết khắc tinh chính là như thế không giảng đạo lý. Người không phải cũng lén lút đem Dojigiri Yasusuna tìm tới tay sao? Tamamo no Mei cười nhạo một tiếng. Hai người các ngươi cái này ra tương ái tương sát tiết mục ta nhìn còn có thể diễn bao lâu? Đáng, tiếc, nếu như Dojigiri Yasusuna vẫn còn. Vừa rồi là có thể đem Satan lần thứ hai giết chết. Ibaraki Doji đem Onikiri thu lại. Ánh mắt hướng phía dưới đã khắp nơi trên đất bừa bộn mặt đất tìm kiếm. Tìm xem nhìn, hắn hướng phương hướng nào chạy. Satan Doji được vinh dự bất tử quỷ. Có được cực kỳ tràn đầy cùng cường đại sinh mệnh lực. Không thể so hấp huyết quỷ kém. Trừ phi có Dojigiri Yasusuna. Nếu không liền tính đem hắn nghiền xương thành cho, cũng có thể một lần nữa sống lại. Ibaraki Doji vừa rồi cái này một đợt đánh lén, móc tim chém đầu, nhiều nhất đem hắn trọng thương mà thôi. Muốn triệt để giết chết hắn còn rất sớm. Ta ngay tại tìm, chấm ngoặc kép, Tamamo no Mei tại cùng Ibaraki Doji trò chuyện lúc, liền đã lại dùng yêu lực tìm kiếm khắp nơi Satan Doji hạ lạc. Tìm tới. Tamamo no Mei bỗng nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó. Cùng Ibaraki Doji cùng nhau đuổi theo. Tại hai người rời đi về sau. Mảnh này bị tàn phá thổ địa một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tại một chỗ bị đánh ra đến đáy hố. Satan Doji đầu chậm rãi theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Hướng cái hướng kia chạy trốn. Bất quá là một cái phân thân mà thôi. Ibaraki, chấm ngoặc kép. Satan Doji nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ như ác quỷ dữ tợn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Ibaraki Doji lúc trước giả chết thời điểm, đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể lừa qua chính mình hai mắt. Lần trước bị Ibaraki Doji giết chết một lần về sau, Satan Doji thật vất vả mới phục sinh, sẽ chờ hướng hắn báo thù đâu. Kết quả cái này ra hỏa chính mình trước phác nhai. Vốn cho rằng sẽ lưu lại một cái khiến người thổn thức tiếc nuối. Không nghĩ tới hắn lại là giả chết, còn ngược lại lại hố chính mình một cái. Satan Doji cảm giác thông minh của mình phảng phất bị Ibaraki Doji đè xuống đất hung hăng ma sát. Ngu xuẩn đến giống đầu chạy tới chạy lui chó hoang. Ibaraki, Tamamo no Mei, chờ xem, ta sẽ còn trở lại. Satan Doji quẳng xuống một câu kinh điển lời hung ác. Một lần nữa lùi về dưới mặt đất. Nếu như lúc này trực tiếp rời khỏi, như vậy sự tình phát triển khả năng liền sẽ không giống. Nhưng Satan Doji không có. Hắn ánh mắt để mắt tới còn tại nơi xa bị Haruyuki bảo hộ lấy trứng lớn. Vì thứ này lãng phí hơn nửa ngày thời gian. Còn xa vào đến thê thảm như thế hoàn cảnh. Nếu như không thể đem bằng chứng cướp đến tay, vậy cái này giọng nói làm sao cũng nuốt không trôi. Nửa đêm đi ngủ đều sẽ bị sống sờ sờ khí tỉnh loại kia. Trứng lớn bên cạnh không có người khác, chỉ có suy yếu vô lực Haruyuki. Có thể nói không chút nào bố trí phòng vệ. Đây có lẽ là một cái bẫy. Ibaraki Doji cùng Tamamo no Mei không có lý do vứt xuống mặc kệ. Nhưng Satan Doji giờ phút này tựa như một cái đã bắt đầu tức giận dân cờ bạc. Đầy trong đầu đều là xoay người lên bờ, hội sở người mẫu trẻ, suy nghĩ. Chỉ cần cầm tới bằng chứng, vậy liền không tính thua. Haruyuki ôm trứng lớn, khó khăn từ dưới đất đứng lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng không nhìn thấy Ibaraki Doji dáng dấp. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tamamo no Mei dung người. Sau đó Satan Doji thảm tao phân thây. Haruyuki không biết Tamamo no Mei sẽ như thế nào xử lý chính mình cùng Mizuno Mirai. Các nàng hiện tại chính là con vịt đã đun sôi. Bay cũng bay không được. Nàng thậm chí muốn đem Shimi Kenten tuổi rời ra ngoài. Nhìn xem có hiệu quả hay không. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là Tamamo no Mei thế mà vứt xuống nàng đi. Rõ ràng phía trước cửu vĩ hồ còn tại liều mạng bảo vệ trứng lớn đây. Haruyuki không nghĩ ra, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở sau đầu. Hiện tại nên cân nhắc chính là làm sao cam đoan an toàn của mình. Còn không có nghĩ ra đối sách, liền cảm thấy hoa mắt, ý thức dự cảm đến nguy hiểm giáng lâm. Nhưng thân thể hư nhược căn bản không kịp làm ra phản ứng. Haruyuki bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một khỏa sụp đổ trên cành cây. Trứng lớn cũng đi theo rời khỏi tay. Không có rơi xuống đất, mà là bị một cái tay kéo lên. Satan Doji một tay nâng trứng, một cái tay khác rút ra tóc, nháy mắt hóa thành một thanh đinh ba. Hướng Haruyuki vọt tới. Haruyuki thân thể đột nhiên thu nhỏ, lộ ra bản thể. Đinh ba theo trên lưng của nàng bay qua, lau đi một túm lông, đoạt một tiếng, trực tiếp đem thô to thân cây xuyên thủng. Haruyuki từ dưới đất nhảy lên một cái. Cũng không có hướng Satan Doji phát động công kích, mà là há miệng hướng bầu trời phun một cái. Một đoàn hàn khí theo trong miệng nàng bay ra, bắn lên không trung phía sau nổ tung, hóa thành sáng lấp lánh hào quang, tựa như một đóa pháo hoa, mơ hồ hình thành hồ lô hình vẽ. Haruyuki biết chính mình căn bản đánh không lại Satan Doji, chớ nói chi là hiện tại loại này nửa chết nửa sống trạng thái. Cho nên nàng dứt khoát đem khôi phục một chút xíu lực lượng dùng để chế tạo ra động tĩnh. Nếm thử thông báo bị dẫn đi Tamamo no Mei. Satan Doji sắc mặt quả nhiên đen lại. Dùng lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Haruyuki. Nguyền rủa lực lượng lặng yên không một tiếng động xâm lấn đến Haruyuki trong cơ thể. Nàng lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp từ không trung ngã xuống. Satan Doji trên tay lại thêm ra một thanh đinh ba, giơ lên nhắm ngay Haruyuki liền muốn ném đi qua. Phần lưng của hắn bỗng nhiên gặp phải trọng kích, nửa người đều bị đánh lệch ra. Ai? Satan Doji bỗng nhiên quay người, phía sau lại nửa cái bóng người đều không có. Nơi xa, hai cái điểm đen xuất hiện. Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji nhìn thấy Haruyuki phát ra cảnh báo tin tức về sau. Đã đuổi trở về. Satan Doji không để ý tới lại tìm chút thời giờ xử lý Haruyuki. Chỉ có thể hung hăng chừng nàng một cái. Ôm trứng lớn chui xuống dưới đất chạy trốn. Mười mấy giây sau, Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji theo Haruyuki trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Hướng chạy trốn Satan Doji đuổi theo. Theo trở về tốc độ đến xem. Hai người căn bản không đi xa. Mà là một mực tại phụ cận chờ lấy. Haruyuki ngẩng đầu thấy đến hai cái tại không trung vạch một cái mà qua bóng dáng. Lúc này cuối cùng thấy rõ Ibaraki Doji dáng dấp. Giật mình chừng lớn hai mắt. Nàng đã từng cùng Mizuno Kaori trở về Chutetsu cùng yết kiến qua quỷ chủ. Cho nên biết Ibaraki Doji tướng mạo. Quỷ chủ. Xác chết vùng dậy. Haruyuki bị sự thật này xung kích phải có điểm lộn xộn. Cái này nếu là truyền về Chutetsu cung, đây tuyệt đối là long trời lở đất tin tức. Nhưng đây là các đại nhân vật mới cần cân nhắc sự tình. Haruyuki chỉ muốn bảo vệ tốt Mizuno Mirai an toàn. Nàng giãy giụa lấy muốn bò dậy. Nhưng thân thể căn bản không có một chút khí lực. Satan Doji lưu lại nguyền rủa còn tại có hiệu lực. Hoán đổi thành hình người lại thử một hồi. Haruyuki không thể không chán nản từ bỏ. Nằm một hồi, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một khung máy bay không người lái. Nhìn thấy máy bay không người lái quen thuộc tạo hình, Haruyuki nao nao, sau đó lộ ra an tâm biểu lộ. Ngài trở về, đúng vậy a, vất vả ngươi. Shimiken âm thanh chưa từng người máy bên trên vang lên. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Haruyuki lắc đầu. Liền thấy máy bay không người lái bay xuống hóa thành chất lỏng. Đem nàng cả người nhu hòa bao vây lại. Nhàn nhạt huỳnh quang hiện lên. Cảm giác ấm áp trải rộng toàn thân. Chữa trị phía trước lúc chiến đấu lưu lại đau xót. Haruyuki cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ. Mí mắt nặng nề giống hai ngọn núi lớn. Nàng rất thuận theo hai mắt nhắm lại. Lâm vào trong giấc ngủ. Đến mức Mizuno Mirai an nguy. Đã không cần đến nàng đi lo lắng. Tại Haruyuki ngủ say lúc, ba chỉ truyền vô cùng lớn yêu quái đã bắt đầu trình diễn đuổi trốn tiết mục. Satan Doji ôm trứng tại dưới đất chạy trốn. Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji tại không trung truy kích. Satan Doji sử dụng chính là địa độn thuật. Tại dưới đất chạy tới chạy lui thần không biết quỷ không hay. Dùng để đào mệnh càng là nhất lưu. Nguyên lai tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể hất ra Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji. Ai biết vô luận hắn làm sao trốn. Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Lấy sự thông minh của hắn. Không khó đoán được là trong tay trứng có vấn đề. Bại lộ vị trí. Có lẽ vừa rồi Tamamo no Mae cùng Ibaraki Doji cố ý bị dẫn đi. Chính là để Satan Doji có cơ hội đem trứng cướp đi. Chỉ cần đem trứng ném đi liền không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn là dân cờ bạc tâm tính. Thực sự không nguyện ý từ bỏ vốn liếng cuối cùng. Chỉ có thể mê đầu chạy trốn. Chạy ra mấy chục cây em xa. Cuối cùng cùng đằng sau hai người kéo dài khoảng cách. Satan Doji tại một chỗ khe núi chui ra mặt đất. Mệt mỏi thở nặng khí. Mới vừa rồi bị Ibaraki Doji đánh lén đả thương. Mặc dù dựa vào cường đại sinh mệnh lực khôi phục, có thể lực lượng cũng hạ xuống đến không đủ 2/3. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay trứng, nghĩ đến muốn hay không đánh vỡ nhìn một chút. Ân, đang do dự ở giữa, Satan Doji bỗng nhiên dâng lên một cỗ bị người nhìn chăm chú cảm giác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Phát hiện không trung chính lơ lửng một khung máy bay không người lái. Giả mắt giống như camera ngay tại nhắm ngay hắn. Satan Doji có chút nhíu mày. Hokkaido duy nhất có máy bay không người lái thế lực chính là cơ giới thành. Nhưng nơi này cách cơ giới thành đã rất xa. Máy bay không người lái cũng bay không đến nơi này tới. Hắn chính suy tư. Bỗng nhiên chừng lớn hai mắt máy bay không người lái vậy mà hướng hắn bắn ra một viên cỡ nhỏ đạn. Đạo, đây là một viên theo dõi đạn đạo. Tốc độ cực nhanh, Sutton Dozy tại trong khe núi tán loạn. Trên đỉnh đầu máy bay không người lái đuổi theo không thả. Không ngừng bắn ra đạn đạo. Cuối cùng hắn không thể không triệu hồi ra chính mình hồ lô rượu. Đem tất cả đạn đạo đều đánh nổ. Sau đó bay lên không trung. Đem máy bay không người lái đâm cháy. Oanh! Bạo tạc máy bay không người lái có thể so với đại đương lượng bom. Đem rượu hồ lô đều nổ bay. Sutton Dozy sắc mặt tái xanh. Đâu còn không biết chính mình lại bị người để mắt tới. Tamamo Nomei cùng Ibaraki Dozy coi như xong. Không biết từ đâu xuất hiện A Miêu A Cầu cũng dám có ý đồ với hắn. Hắn đường đường khu 11 mạnh nhất yêu. Lúc nào rơi xuống mức độ này. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất đừng bị ta tìm tới. Không phải vậy. Sutton Dozy ngay tại trong lòng để đó lời hung ác liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy nhắm vào mình người. Hàng trăm hàng ngàn máy bay không người lái đem toàn bộ khe núi đều vây lại. Đồng thời xuất hiện còn có một khung tràn đầy khoa huyễn tạo hình. Tựa như theo trong phim ảnh bay ra ngoài máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu cánh cửa khoang điều khiển bị mở ra. Simi Ken cùng Mizuno Kaori từ bên trong đứng ra. Phía trước máy bay không người lái liền đã phát hiện Sutton Dozy cùng Tamamo Nomei chiến đấu. Bất quá khi đó Simi Ken cùng Mizuno Kaori còn tại Hokkaido một phía khác. Chạy tới cần thời gian. Cho nên Simi Ken dùng máy bay không người lái toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát chiến đấu quá. Trình, còn nhìn thấy Ibaraki Dozy lần thứ hai đăng tràng. Mụ A, lão nhạc phụ thật xác chết vùng dậy. Không biết Oni Yunchi biết chuyện này phía sau sẽ nghĩ như thế nào? Là vui đến phát khóc? Vẫn là phụ từ nữ hiếu? Đại nghĩa diệt thân? Giống như Sutton Dozy, Simi Ken cũng nghĩ không thông Ibaraki Dozy là thế nào phục sinh. Dù sao lúc trước còn tại hắn trên thi thể lấy ra không ít mệnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, bị thua Sutton Dozy chuẩn bị ra tay với Haruyuki. Simi Ken không thể không điều khiển máy bay không người lái ngăn cản. Từ phía sau lưng cho hắn một cái. Thuận tiện đem một chút xíu huyết dịch bám vào ở trên người hắn. Sutton Dozy tại dưới đất chạy ra xa như vậy. Simi Ken cũng có thể cảm giác được vị trí của hắn. Đặc biệt chạy đến phía trước đến ngăn cản. Lần này, tuyệt đối không thể lại để cho cái phiền toái này yêu quái đào thoát. Hắn Dojigiri Yasusuna đã đói khát khó nhịn. Sutton Dozy nhìn thấy Simi Ken xuất hiện. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc. Sutton Dozy cho dù thực lực còn chưa khôi phục. Cũng có thể đem Simi Ken treo đánh. Mặc dù cuối cùng vô ý lật xe. Có thể thực lực của hai bên không hề tại cùng một cấp độ bên trên. Ai ngờ gần một năm không thấy. Simi Ken hiện tại đã biến thành thế giới nghe tiếng quái vật cấp hút máu. So sánh thực lực của hai bên hoàn toàn đảo ngược lại. Phía trước tại cơ giới thành đụng phải Simi Ken phân thân. Đánh nhau đều rất phiền phức. Nếu như toàn thịnh kỳ đụng phải Simi Ken, Sutton Dozy còn không đến mức sợ. Có thể hắn hiện tại là bị cừu địch truy sát chó rơi xuống nước trạng thái. Đánh chó mù đường là đại bộ phận động vật thiên tính. Sutton, Simi Ken cố ý đem Dojigiri Yasusuna theo cái bóng bên trong mò ra. Hướng hắn lung lay, còn nhận biết không? Sutton Dozy 10 phần xấu hổ, thậm chí cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Bị Dojigiri Yasusuna giết chết ký ức một mực rất mãnh liệt. Bất quá hắn chú ý tới, Mizuno Kaori một mực nhìn chằm chằm trong tay mình trứng lớn. Ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng sầu lo. Là hắn biết, hôm nay có thể hay không an toàn thoát thân. Toàn bộ tại trong tay viên này trứng. Bên kia, Tamamo Nomei cùng Ibaraki Dozy nguyên bản còn tại chậm rãi đuổi theo Sutton Dozy. Chú ý tới Simi Ken xuất hiện. Cũng vội vàng chạy tới. Ngăn chặn Sutton Dozy đường lui. Quỷ chủ, đại nhân, nhìn thấy Ibaraki Dozy. Mizuno Kaori lực chú ý không thể không theo nữ nhi trứng bên trên rời đi. Mặc dù phía trước Simi Ken đã nói với nàng, nhưng tận mắt thấy lúc vẫn là 10 phần khiếp sợ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng 10 phần sầu lo. quốc không thể một ngày không có vua, nhưng một quốc cũng không cho hai chủ. Ibaraki Doji sống lại, Oni Yunchi làm sao bây giờ? Chu Tesu cung nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Thái Thượng Hoàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.